con nuôi Abhaya. Bởi vì vương tử hỏi, Jivati còn sống, gọi tên Jivaka. Rồi chàng trai đi đến thành Takasila, học xong được thành tài, trị lành bệnh 7 năm bằng việc làm ở mũi. Bệnh rò rỉ của vua trị dứt bằng thuốc thoa. Hãy phục vụ cho ta, các cung phi hoàng tộc, Đức Phật và Tăng già. Và chuyện đại phú gia thành Rajagaha điều trị chứng xoắn ruột, trị dứt bệnh rất nặng của vua Pachota bằng bơ lỏng uống vào. Chức vụ giải CV bôi dầu bệnh bốc mùi với 3 nắm sen xanh là 30 lần sổ. Lành bệnh xin điều ước, ngài nhận giải CV Đức Như Lai cho phép y dân của gia chủ choàn giải choàn tơ lụa, choàn lông nửa ca si và nhiều loại hoan hỷ. Các vị chờ không chờ, vào trước như vào sau, cam kết họ mang lại, kho chứa không bảo quản, cũng thế làm sao lãng. Có nhiều cảnh náo động, nên chia như thế nào, nên cho như thế nào, với phần chia nhiều hơn, san sẻ cho làm sao, với phân và nước lạnh, bị trào ra không biết, đổ ra và chậu nhuộm, trong đĩa và nền đất, mối ở giữa bị sờn, một bên và bị cứng, thô không cắt, kết lại. Ngài thấy mang đống y, sau khi đã suy xét, Đấng Thích Ca Mâu Ni đã cho phép ba y, với y phụ trội khác, phát sanh và y rách. Mây đen bốn châu lục, bà cầu xin điều ước, được dân choàng tắm mưa, vị giảng lai xuất hành, vị bệnh người nuôi bệnh, dược phẩm cháo thường xuyên, và choàng tắm các ni. Thượng hạng y quá nhỏ, ghẻ sần sùi, khăn mặt, sợi lanh được đầy đủ, chú nguyện việc cuối cùng, điều quan trọng đã làm. Không vuông chỉ bị rời, bị tưa làm không đủ, thêm giải khác có nhiều, rừng Anda thiếu niệm, sống an cư một mình, và trong những mùa khác. Hai vị là anh em, chuyện Rajagaha, vị Upananda cũng ở hai chỗ ngủ, vị bị bệnh kiết lỵ, cả hai và vị bệnh, lõa thể cỏ kusa, vỏ cây tấm dáng gỗ, và mền dệt bằng tóc, lông ngựa, cánh cú mèo, sợi của cây Akka, của cây Makachi, màu xanh và màu vàng, màu đỏ và đỏ sậm, đen, nổi bật, sáng chói, và đường viền không cắt, rộng, vẽ hoa, rắn hổ, áo choàng sợi vỏ cây, và khăn xếp đội đầu. Chưa phát sanh ra đi, đến hội chúng chia rẽ, dân đến nhóm hội chúng, ngài Revata gửi, vị lấy do thân thiết, và vị ấy chú nguyện. Tiêu đề nói về y, thì có được 8 điều.